Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 369, Phong Thành. Tạch, cùng đằng trước mấy cái hộp một dạng, Lâm Thiên nhìn lướt qua, liền sau đó đem khắc ở phía trên trận pháp phá vỡ. Sau đó mở ra hộp, chẳng qua là hộp mở ra trong nháy mắt đó, Lâm Thiên liền ngửi được một chút không bình thường mùi vị. Đây là, Lâm Thiên kinh ngạc nhìn sang, vội vàng đem hộp triệt để mở ra, chỉ thấy một gốc màu sắc sặc sỡ đóa hoa, hết sức an tĩnh nằm tại màu đen trong hộp ngọc, nhàn nhạt mùi thơm ngát, từ trên người nó tràn ra, để cho người ta chẳng qua là vừa nghe, cũng không khỏi sảng khoái tinh thần. Tám màu dưỡng thần hoa, nhìn xem này gốc hết sức xinh đẹp đóa hoa, Lâm Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền chậm rãi nở nụ cười. Ha ha ha ha, thật sự là trời không phụ người có lòng. Tìm nửa ngày, cuối cùng khiến cho hắn tìm được một gốc thượng hạng bổ dưỡng thần hồn dược thảo. Này tám màu dưỡng thần bao phấn hiệu mặc dù không kịp trương gia cửu thải dưỡng thần hoa, vẫn chỉ là bảo dược, có thể cả hai đều thuộc về cùng một loại linh dược. Đều là khó gặp cực phẩm dược liệu. Có này gốc tám màu dưỡng thần hoa, lại thêm mặt khác hai gốc bổ dưỡng thần hồn dược liệu. Không nói hoàn toàn khôi phục, ít nhất thoát khỏi như bây giờ quẫn cảnh, là không có bất cứ vấn đề gì không do dự. Lâm Thiên đem hộp ngọc thu hồi, đứng dậy liền đi. Vương gia tiệm thuốc ban đầu liền ở vào náo trong thành phố. Vô cùng dễ thấy, đột ngột đóng cửa, liền đã khiến cho không ít người chú ý. Lại thêm vừa rồi tiệm thuốc trưởng quỹ tiếng kêu, lúc này tiệm thuốc chung quanh đã lưu lại không ít người. Bọn hắn dồn dập đánh giá gian tiệm thuốc này, suy đoán bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tạch, rất nhanh, cửa mở, Lâm Thiên theo tiệm thuốc bên trong đi ra, cảm thụ được ánh mắt của mọi người xem ra, không khỏi dương mắt quét tới, cũng không biết là sợ hãi, vẫn là cái gì. Lâm Thiên tầm mắt quét tới, mọi người theo bản năng tránh ra, đợi cho bọn hắn lần nữa nhìn lại thời điểm, cái kia sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi đã biến mất tại trong đám người. Thấy thế, mọi người không khỏi lần nữa nhìn phía tiệm thuốc, nhìn về phía cái kia chỉ mở ra một đường vết rách cửa chính. Chẳng qua là rất lâu, cũng không thấy bên trong lại có động tĩnh truyền đến. Tiểu Lý, ngươi đi qua nhìn một chút. Có người đẩy một cái bên người người, thúc giục nói. Người kia lắc đầu, vội vàng cự tuyệt nói. Ngươi tại sao không đi? Tất cả mọi người đối tiệm thuốc bên trong xảy ra chuyện gì thấy tò mò, có thể lại không ai dám tùy tiện tiến lên. Lúc này, một cái linh hải cảnh đại hán cả gan đi tới, tại vạn chúng chú mục phía dưới, nhẹ nhàng tướng môn toàn bộ đẩy ra. Tối tăm tiệm thuốc lập tức liền ánh sáng phát sáng lên. Chẳng qua là nhìn xem bên trong tình cảnh, cái này linh hải cảnh đại hán vẫn không khỏi lạnh theo chân lên. Uy, lão Ngưu, ngươi thế nào? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy vị này linh hải cảnh đại hán thân thể cứng đờ đứng tại cửa ra vào, có quen biết người đã nhận ra không thích hợp, vội vàng hỏi. Vị kia linh hải cảnh đại hán không có lên tiếng, chẳng qua là cứng đờ rời thân thể, đem bên trong tình cảnh triệt để bại lộ tại trước mắt mọi người. Đối diện môn quầy hàng bên cạnh chạy đến hai bộ thi thể, máu tươi theo phía sau quầy chảy xuống, nhuộm đỏ sàn nhà. Nguyên bản thả đầy linh dược thùng đựng hàng bên trên, bây giờ càng là rỗng tuếch, bị người cướp sạch hết sạch. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu cùng nhau nhảy ra một cái từ: giết người cướp của. Chợt, bọn hắn hồi tưởng lại vừa rồi, Lâm Thiên cái kia một mặt tái nhợt, yếu đuối bộ dáng, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Người trẻ tuổi kia, sao dám như thế? Chẳng lẽ hắn không biết đây là Vương gia tiệm thuốc sao? Chuyện gì xảy ra? Đều vây quanh ở nơi này làm gì? Lúc này, một đội cầm trong tay đao thép hộ vệ, tại một người trung niên nam tử xuất lĩnh dưới, đi tới hiện trường. Đây đều là Vương gia hộ vệ, cùng Trương gia, ngực treo một viên màu bạc huy chương, biểu lộ thân phận của bọn hắn. Vương đội trưởng, ngài, còn là chính mình đi xem đi. Có nhận biết trung niên nam tử này người, chỉ tiệm thuốc, có chút không đành lòng nói. Nam tử trung niên nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong lòng lập tức có một loại dự cảm bất tường. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, hướng phía tiệm thuốc đi tới. Khi hắn thấy bên trong tình cảnh về sau, vẻ mặt trong khoảnh khắc liền trầm xuống, trở nên vô cùng khó coi. Đây là ai dám? Nam tử trung niên sắc mặt khó coi cắn răng hỏi. Không biết, là một người trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, thoạt nhìn yếu đuối, 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Có người trả lời, người trẻ tuổi, 20 tuổi ra mặt, còn yếu đuối. Nam tử trung niên lông mày cau lại, suy tư một vòng, nắm thấy qua người, toàn bộ hồi trở lại ôn một lần, cũng tìm không ra bất kỳ ấn tượng. Xem ra, hẳn là từ bên ngoài người tới. Đi, phong tỏa thành trì, sau đó đem sự tình bẩm báo gia chủ. Nam tử trung niên không do dự, lúc này hạ lệnh, nghe vậy, phía sau hắn gia đình, lập tức đi ra mấy người. Phân công rõ ràng, trong đó 4 người hướng phía tứ phía cửa thành đi đến. Một người khác thì là trở về Vương gia, làm Vương gia gia chủ biết tất cả những thứ này về sau. Lập tức đột nhiên giận dữ. Tốt, rất tốt, cũng dám tại Thiên Tuyết thành giết ta người của Vương gia, cầm ta Vương gia đồ vật. Rất không tệ, Vương gia gia chủ nghiến răng nghiến lợi. Giận quá thành cười mà nói, truyền mệnh lệnh của ta xuống, từ giờ trở đi, cả tòa Yên Tuyết thành chuẩn tiến vào không cho phép ra. Ta cũng không tin, tiểu tử này còn có thể đã mọc cánh bay ra ngoài không thành. Nghe hắn, phía dưới gia đình có chút lo lắng nói, có thể là gia chủ, bởi vì hậu thiên thi đua nguyên nhân, những ngày này thành bên trong tới không ít người. Chúng ta lúc này nắm thành phong, bọn hắn cùng mặt khác 4 nhà, sẽ không có ý kiến gì không? Có ý kiến thì sao? Nơi này là Thiên Tuyết thành, tại lão phu không có đem hung thủ tìm ra trước đó, hắn coi như là long tới, cũng phải cho ta cuộn lại, là hổ tới, cũng phải cho ta nằm lấy. Vương gia gia chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh nói. Bọn hắn phải nghĩ thoáng chiến, ta Vương gia phụng bồi tới cùng. Nghe nói như thế, phía dưới gia đình sắc mặt bất đắc dĩ. Bất quá, hắn cũng đã thành thói quen chính mình gia chủ bá đạo như vậy tác phong làm việc. Cũng không có tiếp tục xoắn suýt cái này, mà là hỏi, cái kia gia chủ, chúng ta bây giờ muốn lục soát thành sao? Không cần, Vương gia gia chủ không chút suy nghĩ khoát tay nói. Nắm cửa thành phong bế, các ngõ ngách đều cho ta nhìn kỹ là được. Phong thành là vì phòng ngừa Lâm Thiên chạy trốn. Dù sao, lúc ấy Lâm Thiên lại không có che giấu diện mạo của mình. Nhiều người như vậy đều mắt thấy hắn dung nhan, trừ phi hắn có thể một mực trốn đi, trốn ở một cái không muốn người biết địa phương, vĩnh không ra. Bằng không, Vương gia gia chủ tin tưởng, chỉ cần Lâm Thiên trong thành, không sớm thì muộn có một ngày, hắn sẽ đem người cho bắt tới. Nhưng lục soát thành lại không đồng dạng. Thiên Tuyết thành lớn như vậy, lại bao hàm tứ đại gia tộc. Những ngày này, càng là tụ tập không ít phụ cận thanh niên tài tuấn. Muốn thật nghĩ dựa vào lục soát thành tìm ra hung thủ, liền nhất định phải từng cái đi lục soát, nắm chỗ có địa phương đều cho tìm khắp. Bao quát mặt khác tứ đại gia tộc, lại không nói làm như thế, mặt khác tứ đại gia tộc sẽ không đồng ý. Coi như đồng ý, Vương gia gia chủ cũng sẽ không đi làm. Bởi vì hành động như vậy, không thể nghi ngờ tương đương với nắm mặt của đối phương. Nhấn trên mặt đất hướng chết tại đạp, thế tất sẽ đem tất cả người đều cho đắc tội, coi như tính tình cho dù tốt lại có thể nhịn Trương gia. Sợ là sau đó cũng sẽ cùng bọn hắn không chết không thôi. Lại càng không cần phải nói mặt khác, tam đại gia tộc. Cùng với hiện tại ở tại thành bên trong các đại thanh niên tuấn tài. Cho nên, chỉ cần không phải đồ đần, cơ hồ là không thể nào làm ra dạng này đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 800 chuyện ngu xuẩn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.